Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1726, thật tốt tiểu thư 87. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hat. Vị này tiểu thư, là tới làm móng tay sao? Sơn móng tay ngoài tiệm mặt. Đi tới một vị mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Tại đi tới nháy mắt, nàng trên dưới trái phải đem toàn bộ sơn móng tay cửa hàng đều cho dò xét một lần. Các ngươi tiệm này, thật là trên mạng rất hỏa vị kia sơn móng tay đại sư thực thể cửa hàng sao? Nữ nhân trẻ tuổi quét mắt trên vách tường, gián tiếp các loại sơn móng tay phần món ăn. Cau mày, giá cả làm sao thấp như vậy? Nhìn xem không hề giống là vị kia sơn móng tay đại sư cửa hàng A. Người ta lên giá bây giờ đều là 200 khối một đầu móng tay. Mà các ngươi nơi này, lên giá là 50. Cao nhất vẫn chưa tới 200. Người ta đại sư chỉ làm cấp cao phục vụ. Các ngươi không phải là giả mạo A. Nữ nhân trẻ tuổi lời nói, khiến cho cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng bọn họ cũng không khỏi ghé mắt. Lúc trước chiêu đãi nàng vị kia nhân viên cửa hàng, vẫn như cũ mặt mỉm cười nói. Internet lên rất hỏa vị kia sơn móng tay đại sư, là chúng ta cửa hàng lão bản. Lão bản làm đương nhiên là cấp cao phục vụ, mà chúng ta những này nhân viên cửa hàng, làm là bên trong phương diện phục vụ. Như tiểu thư cần lão bản tự mình làm móng tay, còn xin tại Internet lên hẹn trước nha. Đến đều đến các ngươi cửa hàng, ta vì cái gì còn muốn tại Internet đi lên hẹn trước? Lão bản của các ngươi ở đây sao? Ta liền tại trong cửa hàng hẹn. Không được sao? Nghe xong nữ nhân trẻ tuổi lời nói, nhân viên cửa hàng làm sao không biết? Đây cũng là một cái ỷ có tiền, liền cho rằng cái gì đều có thể mua đến người. Vị này tiểu thư, lão bản của chúng ta phục vụ, không tiếp thụ bí mật hẹn trước, còn là xin ngươi dựa theo trên mạng quy củ. Tại đơn đặt hàng danh ngạch chuyển xuống thời điểm, tranh mua, ta liền muốn ở đây hẹn. Coi như hẹn không đến, gặp các ngươi một chút lão bản, tổng không có vấn đề chứ. Nói không chừng lão bản của các ngươi thấy ta, liền trực tiếp cho ta làm móng tay đây. Nhân viên cửa hàng còn muốn nói điều gì thời điểm, bên ngoài lại đi tới một cái béo phệ trung niên nam nhân. Lúc trước nói chuyện cùng nàng nữ nhân trẻ tuổi, trên thân vênh váo hung hăng khí thế nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại y như là chim non nép vào người ôm lấy trung niên nam nhân cánh tay. Lão công, đây chính là ta và ngươi nói. Cái kia rất hỏa sơn móng tay đại sư cửa hàng nha. Ta hôm nay là mộ danh mà đến. Không nghĩ tới người ta xem thường ta. Căn bản không nguyện ý xuất hiện thấy ta. Còn nói cái gì? Phải làm móng tay. Phải đi internet lên hẹn. Ta đều tự mình đến nàng cửa hàng bên trong. Thật là không có chút nào nể tình. Nếu không phải vẫn luôn không giành được danh ngạch, nàng đến mức tới đây sao? Từ khi trong lúc vô tình biết, cửa hàng này bất động sản là lão công nàng một người bạn vốn có, nàng liền định, nhất định phải tới nơi này nhìn xem. Nếu như ông chủ này không đi ra gặp nàng, không cho nàng làm móng tay, nàng liền gọi nàng lão công cùng bạn hắn nói một tiếng. Không thuê cái cửa hàng này cho đối phương. Nhìn đối phương sao có thể. Nghe nói, bọn hắn khế ước thuê mướn cũng nhanh đến kỳ. Nếu là không đáp ứng thật tốt cho nàng làm móng tay, đối phương cũng đừng nghĩ tiếp tục thuê cửa hàng này mặt. Lão công, ta thật rất ưa thích vị kia sơn móng tay đại sư làm móng tay. Đối phương thế mà không nguyện ý đi ra thấy ta. Thật là quá mất hứng. Nữ nhân trẻ tuổi cũng không có phát hiện, sơn móng tay cửa hàng bên trong nhân viên, không có chút nào kinh hoàng, bởi vì những năm gần đây, dạng này khách nhân, các nàng đã kiến thức không ít, cỡ nào thần khí đến, liền là cỡ nào chật vật rời đi, đừng tưởng rằng có chút ít tiền, có chút điểm bối cảnh, liền có thể sai xử các nàng lão bản. Vân Quyên cũng bị hô lên, nàng đi đến nữ nhân trẻ tuổi trước mặt nói. Vị này tiểu thư, nếu như muốn hẹn trước lão bản của chúng ta làm sơn móng tay lời nói, còn là mời tại trên mạng hẹn trước. Đây là quy củ, cách chương.